Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 622, hỗ trợ mang ít đồ. Mạc Hà nói ra những lời này, giọng dĩ nhiên là mang một ít ung dung đánh thú vị giọng. Bất quá rơi vào Phùng Anh và Vương Nham hai người trong tai. Lại để cho hai người ngay tức thì sững sốt một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Hà lại đột nhiên hỏi như vậy bọn họ. Tạm thời bây giờ có chút không biết mở miệng thế nào. Ở hai người đang chuẩn bị mở miệng nói một tiếng xin lỗi thời điểm. Thành tựu hai người sư phó Khúc Nhẫm nhưng chủ động lên tiếng. Mạc đạo hữu chớ trách. Ta cái này hai người đệ tử trước ngươi vậy gặp qua. Bọn họ đoạn thời gian này phải đi trên vùng đất lịch luyện một chút. Chuẩn bị nghênh đón tam tai. Trước hai người và Mạc đạo hữu tiếp xúc. Biết Mạc đạo hữu rời đi mặt đất không phải quá lâu. Cho nên muốn hướng Mạc đạo hữu thỉnh giáo một chút hôm nay cả vùng đất một ít tình huống. Cho nên mới nhìn nhiều đạo hữu mấy lần. Ta lần này mang bọn họ hai cái tới đây. Cũng là cho ta cái này hai người đệ tử chuẩn bị một ít hộ thân vật. Cho nên tới Tiên Phù Điện xem. Tiếp theo ta còn muốn mang bọn họ đi đổi lấy một ít đan dược. Cái này liền cáo từ. Khúc Nhẫm là chân thực không muốn và Mạc Hà tiếp xúc nhiều. Cho nên ở thuận miệng giải thích một chút sau đó. Liền chuẩn bị mượn lý do này. Mang hai người đệ tử rời đi. Đi trên vùng đất lịch luyện. Khúc Nhẫm mà nói. Rơi vào Mạc Hà trong tai. Hắn chú ý tới điểm chính. Nhưng là câu này phải đến trên vùng đất đi lịch luyện. Mạc Hà lập tức trong lòng động một cái. Ánh mắt nhìn về phía Phùng Anh và Vương Nham hai người. Hắn thật ra thì có chút nhớ nhung trở về xem. Không biết nhà phụ mẫu song thân. Còn có Thanh Mai quan mọi người. Hôm nay cũng qua được thế nào. Tiếp theo một đoạn thời gian. Mạc Hà phải làm sự việc không nhiều. Nhưng là còn không có cách nào tùy tiện trở về. Nghe được Vương Nham và Phùng Anh hai người muốn đi trước trên vùng đất lịch luyện một đoạn thời. Gian, Mạc Hà trong lòng lập tức liền có một cái ý nghĩ. Hắn gọi lại phải đi Khúc Nhẫm. Sau đó mặt mỉm cười mở miệng nói. Khúc đạo hữu đừng nóng. Hai vị cao túc gần đây phải đi trên vùng đất lịch luyện. Chẳng biết có được không mang giúp ta mang một ít vật cho môn hạ ta đệ tử. Cái này... Khúc Nhẫm dừng bước, mắt nhìn Mạc Hà, hơi chần chờ một chút, từ trên bầu trời mang một ít vật đến trên vùng đất. Đây cũng không phải một kiện hiếm sự việc, dẫu sao trên bầu trời linh mới khắp nơi, đối với tiên nhân không có tác dụng gì, nhưng đối với cả vùng đất người tu hành mà nói, đây có thể đều là bọn họ tu hành tiến bộ tư lương thực. Nhân tộc tất cả đại tông môn và thế lực. Cùng với một ít ở nhân gian còn có truyền thừa tiên nhân. Chỉ cần có năng lực dưới tình huống, cũng sẽ đem một ít thứ mang cho nhân gian hậu bối. Đối với như vậy cử động, cũng không trở ngại trước người bất kỳ. Cho nên cũng không có người bất kỳ sẽ ngăn cản. Chỉ là đại đa số thời điểm, những chuyện này cũng là mọi người tự mình tới làm. Rất ít giả tay người khác. Huống chi là lẫn nhau cũng không phải là quá quen người. Khúc Nhẫm hơi do dự một chút. Trong lòng nghĩ tới đây cũng không phải là đại sự gì. Cho nên liền quyết định đáp ứng. Bất quá nàng cũng không muốn cứ như vậy uổng công để cho mình đệ tử chân chạy. Vừa vặn, hai người đệ tử phải đi trên vùng đất lịch luyện. Mạc Hà là một vị huyền tiên. Muốn sai khiến nàng hai người đệ tử. Tổng được cho hai người một chút chỗ tốt không phải. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Bất quá, Mạc đạo hữu muốn cho ta cái này hai người đệ tử chân chạy. Tổng không thể bạc đãi vãn bối chứ. Khúc Nhẫm bắt đầu Mạc Hà nói. Nói những lời này thời điểm. Khúc Nhẫm giọng đổi được vang vang có lực. Hoàn toàn không giống hai người lần đầu tiên thấy thời điểm. Cố ý làm được như vậy giọng. Mạc Hà cũng không có để ý trong này biến hóa. Sớm mới vừa rồi hai người lúc gặp mặt, hắn liền đã phát hiện Khúc Nhẫm và lần trước gặp mặt lúc biến hóa. Lúc này tự nhiên cũng sẽ không để ý cái này. Khúc đạo hữu có thể có cần gì? Mạc Hà nhìn Khúc Nhẫm, không có tùy ý cầm ra mấy món đồ, làm để cho hai người chân chạy chỗ tốt, mà là Khúc Nhẫm cần gì. Đây cũng tính là đối với Khúc Nhẫm tôn trọng. Nghe vậy, Khúc Nhẫm cũng là không chút khách khí. Ta là thể tu, không quen luyện chế pháp khí, hoặc là chế tạo phù lục. Nguyên bản đi tới tiên phù điện, là chuẩn bị cho hai người bọn họ người đổi lấy hai kiện hộ thân bảo vệ tánh mạng vật. Bất quá tiên phù điện đồ, cũng không phải đặc biệt để cho ta hài lòng. Mạc đạo hữu nếu là có một ít hộ thân bảo vệ tánh mạng vật, hoặc là có thể chữa thương đồ, mình lại không dùng được, không bằng liền cho ta cái này hai người đệ tử một ít đi. Khúc Nhẫm vừa dứt lời, Mạc Hà liền gật đầu một cái. Hộ thân bảo toàn tánh mạng đồ, thích hợp hai người dùng. Trên người hắn đúng là có một ít, đó là cho Thanh Mai Quan mấy tên đệ tử chuẩn bị. Cũng là hắn chuẩn bị để cho hai người mang về, muốn chia đều ra hai món, nói vậy không phải là không thể. Như vậy, Mạc đạo hữu liền hơi chuẩn bị một chút, ta trước mang đệ tử đi những địa phương khác trao đổi một ít vật phẩm. Sau đó ở tiên đình ngoại tệ hợp, thấy Mạc Hà gật đầu, Khúc Nhẫm liền mở miệng lần nữa nói, tiếng nói vừa dứt, nàng liền mang theo hai người đệ tử hướng đi ra ngoài điện. Nhìn Khúc Nhẫm rời đi hình bóng, mới vừa rồi cùng Mạc Hà đáp lời hai người huyền tiên ở giữa một người cười ha hà mở miệng nói. Khúc đạo hữu chính là cái này loại tính tình, có lúc hơi có vẻ gấp gáp, nhưng cũng không vô lễ ý. Nghe được vị tiên nhân này mà nói, Mạc Hà liền nghĩ tới lần đầu tiên và Khúc Nhẫm lúc gặp mặt. Đối phương cố ý làm được như vậy điệu bộ, không khỏi được cười đối với đối phương gật đầu một cái. Ở Khúc Nhẫm rời đi sau đó, cũng không lâu lắm, cái này hai người huyền tiên cảnh giới tiên nhân vậy rời đi tiên phù điện. Bọn họ mấy cái lần này vận khí không phải rất tốt. Tiên phù trong điện sản xuất phù lục, căn bản không có đến phiên bọn họ mua, cũng đã bị những thứ khác tiên nhân bao trọn. Nếu không Khúc Nhẫm cũng sẽ không hướng Mạc Hà yêu cầu cho hai người đệ tử hộ thân bảo vệ tánh mạng vật. Mạc Hà ở hai vị tiên nhân sau khi đi, tiếp tục ở tiên phù điện dừng lại một chút, sâu hơn một phen đối với nơi này biết rõ, lúc này mới rời đi tiên phù điện. Đi ra tiên phù điện sau đó, Mạc Hà tiếp theo cũng chưa có đi tiên đình bên trong những địa phương khác, mà là trực tiếp đi về phía tiên đình bên ngoài. Và Khúc Nhẫm ước định xong, Mạc Hà cũng phải hơi sửa sang một chút, để cho Phùng Anh và Vương Nham mang về Thanh Mai Quan đồ. Hết sức cố gắng không muốn lọt Thanh Mai Quan đại đa số người. Sở dĩ nói là đại đa số, bởi vì Mạc Hà mình cũng không xác định, ở hắn rời đi những năm này, Thanh Mai Quan có hay không tiến một bước phát triển lớn mạnh. Môn hạ đệ tử có hay không nhận được mới đệ tử? Tự nhiên không có cách nào cho những người này chuẩn bị đồ. Ở tiên đình ra, Mạc Hà trong tay cầm một cái túi đựng đồ, cẩn thận sửa sang lại trong đó vật phẩm, phàm là chính hắn chưa dùng tới, mà môn hạ đệ tử có thể dùng đến đồ, Mạc Hà đều đưa hắn bỏ vào túi đựng đồ bên trong. Bao gồm nhưng không giới hạn tất cả loại linh tài loại. Còn có một chút ngọc giản, pháp khí cùng môn hạ đệ tử có thể dùng đến đồ. Còn như nói tiên bảo, Mạc Hà suy nghĩ một chút, cũng không có bỏ vào túi đựng đồ bên trong. Không phải nói hắn không muốn cho Thanh Mai Quan mọi người mang đi một kiện tiên bảo, mà là Mạc Hà trong tay tiên bảo cũng không nhiều. Thanh Mai Quan tạm thời vậy còn không thích hợp như vậy cao giọng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác tựa hồ không có gì sơ sót. Mạc Hà nắm túi đựng đồ cái tay kia, liền lập tức nổi lên một đạo ánh sáng màu xanh, cầm trong tay túi đựng đồ bao trùm, sau đó lại chuyển thành màu xanh. Tiếp theo ở trên túi đựng đồ bao phủ một tầng, đây là Mạc Hà cho cái túi đựng đồ này thiết lập xuống một tầng cấm pháp. Mà mở ra tầng này cấm pháp điều kiện, chính là thanh mai quan tu luyện, đi qua Mạc Hà hoàn thiện sau thanh mộc thượng nguyên kinh linh lực. Như vậy có thể bảo đảm, cái túi đựng đồ này ở giữa đồ, cuối cùng có thể đến thanh mai quan trong tay của người. Làm xong chuyện này sau đó, Mạc Hà ở tiên đình bên ngoài không chờ bao lâu, liền thấy Khúc Nhẫm mang nàng hai người đệ tử đi ra. Mà nàng vậy liếc mắt liền thấy được chờ ở nơi đó Mạc Hà. Vì vậy liền hướng Mạc Hà đi tới, thấy ba người đến gần, Mạc Hà lập tức lấy ra túi đựng đồ kia, cùng với hai quả ngọc phù, đem đưa tới Khúc Nhẫm trước mặt. Mắt nhìn Khúc Nhẫm và sau lưng nàng hai người đệ tử nói: "Phiền toái hai vị tiểu hữu giúp ta đi một chuyến, cái này ngân hàng túi, xin giúp ta đưa đến Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ huyện Tử An Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan. Tốt nhất có thể giao cho ta đại đệ tử Vô Ưu, hoặc là nhị đệ tử Nhâm Vân Đằng, giao cho ta đệ tử ký danh Tiêu Lương cũng có thể." Khúc Nhẫm nhận lấy Mạc Hà đưa tới túi đựng đồ cùng với hai quả kia ngọc phù, quay đầu hướng về phía sau mình hai người đệ tử phân phó nói: "Địa điểm nhớ, sau đó đem đồ đưa đến, đây cũng tính là hai người các ngươi một lần lịch luyện." Phùng Anh và Vương Nham hai người nghe vậy, lập tức khom người thi lễ một cái, mời sư tôn và Mạc tiền bối yên tâm. Ta hai người nhất định là Mạc tiền bối đem đồ vật đưa đến. Mạc Hà thấy vậy, mỉm cười gật đầu, mà Khúc Nhẫm chính là rất dứt khoát xoay người, hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái, sau đó liền mang theo hai người đệ tử rời đi. Nhìn ba người rời đi hình bóng, Mạc Hà cũng không có đi theo ba người cùng đi, bởi vì hắn biết Khúc Nhẫm cũng không muốn cùng mình đồng hành. Vậy mình vậy không cần thiết tới gần, hơi chờ một chút, rời ra một chút khoảng cách, đối với mọi người mà nói, cũng có thể hơn nữa tự tại một ít, ngược lại không phải là cái không biết tiến thối người. Khúc Nhẫm mang mình hai người đệ tử, đang bay ra một khoảng cách sau đó, phát hiện Mạc Hà cũng không có theo tới, không khỏi được ở trong lòng nghĩ như vậy nói, đồng thời tốc độ vậy hơi chậm một ít. Mà bị nàng mang theo hai người đệ tử, ở nàng tốc độ chậm một ít sau đó, Phùng Anh liền mở miệng đối với Khúc Nhẫm hỏi: "Sư tôn, người không phải nói vị kia Mạc tiền bối trên người có phiền toái lớn, không để cho chúng ta cùng hắn có đồng thời xuất hiện sao? Vì sao còn để cho chúng ta giúp hắn đồ tặng?" Nghe được đệ tử mình mà nói, Khúc Nhẫm tốc độ lại thoáng chậm lại một ít. Sau đó mở miệng nói: "Trên người hắn đúng là có phiền toái, bất quá hắn vậy phiền toái hẳn sẽ không tới nhanh như vậy, lần này là đụng phải lại không tốt, bởi vì như thế một chuyện nhỏ và đối phương xích mích, cho nên liền thuận thế đáp ứng. Bất quá trước nói với các ngươi mà nói, các ngươi vẫn phải nhớ kỹ, tận lực không nên cùng hắn có đồng thời xuất hiện." Phùng Anh và Vương Nham hai người gật đầu một cái, đối với nhà mình sư tôn nói, bọn họ cũng không dám không nghe. Hơn nữa đối với vị này Mạc tiền bối trên người phiền toái, hai người cũng không cảm giác phải là huyệt trống tới gió. Lần trước, bọn họ mang Mạc Hà thăm hỏi mình sư tôn sau đó, vốn là một người đi mặt đất lịch luyện một đoạn thời gian, Vương Nham biến thành và sư muội Phùng Anh cùng đi, liền bởi vì Khúc Nhẫm không muốn để cho bọn họ và Mạc Hà có bất kỳ đồng thời xuất hiện, cho nên liền chuẩn bị để cho hai người cùng đi trên vùng đất lịch luyện. Hai người không lên tiếng nữa, bất quá từ từ đi hồi bay Khúc Nhẫm, nhưng trong lòng đột nhiên có như vậy một tia không bình tĩnh. Chỉ là đưa món đồ mà thôi, hẳn sẽ không có vấn đề gì đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cuong/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.